Diêm Vũ ngồi trên ghế salon cùng mọi người xem tivi. Tiểu Lục Tử bị đặt ở dưới núi Nga Mi 1.400 năm. Lúc trước ở trong núi Nga Mi còn không có cảm giác gì, nhưng sau khi tới đô thị, đối với hết thảy đều cảm thấy mới lạ, nhất là đối với tivi. Về nhà liền không chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm vào tivi. Đại Hắc đã bị Tiểu Lục Tử cưỡng ép làm thú cưỡi, chỉ có thể ủy khuất mà cùng Tiểu Lục Tử. Hiện tại nữ tử thật là cởi mở, chúng ta khi đó nữ tử đều không bước chân ra khỏi nhà. Tiểu Lục Tử nhìn tiết mục giải trí trên tivi, nhịn không được nói. Diêm Vũ nghiêng mắt nhìn Tiểu Lục Tử một cái, hắn cảm giác chính mình thân là đường tăng của Tiểu Lục Tử, nhất định phải giáo dục Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử, ngươi biết vì sao Như Lai nói ngươi chỉ có lòng người, không có đạo tâm không? Tiểu Lục Tử trừng mắt nhìn Diêm Vũ một cái hỏi, tại sao? Người xem ngừng một chút kia, tận mắt nhìn những tiết mục không có dinh dưỡng này, nếu là Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không có hứng thú. Vì sao? Ngẫm lại xem, Tôn Ngộ Không lúc ở bàn đảo viên trông giữ bàn đảo đã dùng định thân thuật với thất tiên nữ, thế mà cái gì cũng không làm, trực tiếp trộm đảo đi. Cái này là đạo tâm, dù cho hỏng cũng là sống ngây thơ. Ánh mắt của Tiểu Lục Tử xoay chuyển, đối với Diêm Vũ cười xấu xa. Vì lẽ đó anh ta cả một đời chỉ có thể là hầu tử, không biết trọng điểm. Tần Đoá Nhi cùng Triệu Thiên Thiến có chút không hiểu. Nếu là ngươi, Tiểu Lục Tử, ngươi sẽ làm thế nào? Đương nhiên là, Tiểu Lục Tử cười nói, đương nhiên là trước tự chỗ thất tiên. Thất tiên nữ cầm đi cái rổ. Diêm Vũ trở nên đau đầu. Hầu tử dù sao cũng là hầu tử. Tô Hẳn bất đắc dĩ liếc Diêm Vũ một cái. Thật không biết Tiểu Lục Tử đi theo Diêm Vũ có thể khiến nó cách đạo tâm càng ngày càng xa hay không. Lúc này tiết mục giải trí trên TV bỗng nhiên phát thông báo. Trung tuần tháng sau, dạ tiệc từ thiện sẽ cử hành ở Thân Thành. Minh tinh đang hot, Dương Mật, Đường Yên, Triệu Lợi Dĩnh, Địch Lê Nhật Ba, Trường Nhất Hưng, Lý Nghệ Phong đều tham gia, mà Quỷ Lam Nhi gần đây sẽ có mặt. Vừa nghe đến cái tên Quỷ Lam Nhi, Diệp Vũ liền vểnh tai. Trung tuần tháng sau, hắn hơn phân nửa đã đến Thân Thành, mà Quỷ Lam Nhi là minh tinh cũng không dễ dàng nhìn thấy. Dạ tiệc tự thiền này chính là một cơ hội. Diệp Vũ cũng không dự định tới dạ tiệc để từ thiện. Đã thăng quan, tai họa ngầm cũng đã giải quyết. Sau một tháng, Diêm Vũ trải qua một đoạn thời gian nhàn hạ. Dậy sớm đánh thái cực quyền, xuống lầu đi dạo với Đại Hắc cùng Tiểu Lục Tử, về nhà ăn cơm Tô Hàn nấu, đùa giỡn với ba vị nữ sinh. Ban đêm hẹn ba người Tào Đại Sư mập mạp hát tráng đi uống rượu, ngẫu nhiên cùng Thần Âm Muội Tử đánh Vương Giả Vinh Quang, ngẫu nhiên đi thị sát nhà ma một vòng. Đến nỗi Kỷ Xoa bị Diêm Vũ thu vào chứng nhận thành hoàng, vẫn luôn ở trong đó nghỉ ngơi lấy lại sức, hoàn toàn không biết mình đã đi từ một địa ngục này đến một địa ngục khác. Đồng Thành cũng yên ổn không ít, ngẫu nhiên có một chút sự kiện đặc thù, bọn Vương Mặc cũng có thể xử lý, căn bản không cần Diêm Vũ xuất thủ. Trần Văn Long sau khi thăng làm phán quan được nửa tháng, hổ nương liền im lặng chết đi. Hồn phách của nàng đi theo Trần Văn Long tới âm phủ hưởng phúc, lưu lại một bộ thi thể. Diêm Vũ cũng dựa theo ý tứ của bà ấy mà an táng. Một tháng sau, mọi chuyện đều đã giải quyết xong, cũng sắp đến lúc khai giảng. Sau khi an bài tốt mọi chuyện ở Đông Thành, Diêm Vũ mang theo người nhà, mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới sân bay Đông Thành. Kỳ thực, hắn có thể trực tiếp thông qua quỷ môn quan đi đi về về giữa hai thành thị, nhưng hắn lần này đi Thân Thành còn phải mang theo mọi người, nhất là mập mạp cùng hắc chám, hai người bình thường, vì lẽ đó cuối cùng vẫn lựa chọn đi máy bay. Lúc này đi Thân Thành, Tô Hàn, Ôn Mộ Uyển, Triệu Thiên Thiến, Tần Đoá Nhi bốn vị nữ sinh đều đi theo, mà Đại Hắc cùng Tiểu Lục Tử thì tạm thời ở lại miếng Thành Hoàng, chờ Diêm Vũ ở Thân Thành thu xếp xong, trực tiếp dùng quỷ môn quan đưa bọn họ tới. Bởi vì Diêm Vũ có thể thông qua quỷ môn quan tùy thời trở về Đông Thành, vì lẽ đó mọi người không có cảm giác ly biệt. Sau 2 giờ bay, bọn Diêm Vũ an toàn đến Thân Thành. Thân Thành là một thành phố trục thượng trung ương, trung tâm đô thị hiện đại hóa, quốc tế hóa. Rất nhiều người trẻ tuổi đi tới thành thị này, ở phòng cánh cỏ nhất, làm công việc cực khổ nhất. Bọn họ đau khổ một khoái hạt, dù cho thành phố này có đôi khi rất lạnh lùng, nhưng rất nhiều lúc nó lại là nơi tràn ngập kỳ ngộ, tràn ngập mộng tưởng. Những người trẻ tuổi kia có vô số lý do rời đi Thân Thành, là chưa cần một lý do nên cam tâm tình nguyện ở lại. Lý do này chính là mộng tưởng. Lúc bọn Diêm Vũ ra khỏi phi trường, mập mạp một bên nghịch điện thoại di động, một bên nói: "Lão đại, anh nhìn tin tức này mà xem, Thân Thành Bạch Mã Hồ Sở có một cái phú bà ở tiệc sinh nhật của Ác Vương tặng cho hắn 2 lễ vật, trong đó lễ vật 27 tuổi là một chiếc Audi." Có câu nói thế nào nhỉ? Nữ đại tam ôm gạch vàng, nữ đại tam đưa giang sơn. Diêm Vũ tiếp nhận điện thoại xem một chút, cười nói: "Mập mạp, với thể hình đẹp của ngươi vẫn là từ bỏ đi, ta cũng hắc trắng còn có thể." Mập mạp tranh luận: "Kẻ có tiền yêu thích loạn thất bát tao, không chừng có người yêu mến mập mạp." Tô Hàn yên lặng lấy ra một tin tức khác: "Cái tên Ác Vương này hôm qua bị lão công của phú bà bắt đi, 2 cái đùi đều bị đánh gãy, các người còn muốn chuyển mình không?" Đám người đi ra khỏi sân bay, Tô gia quản gia Mạc Khôn Hoa đã đợi từ lâu. Tô lão gia tử biết Diêm Vũ muốn tới Thân Thành học đại học, liền quả quyết gọi Mạc Khôn Hoa tới phụ cận trường học của Diêm Vũ mua một chiếc biệt thự để cho bọn họ ở đó. Đối với chuyện này, Diêm Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn không có ý định cho ở trường, trong nhà thiên kiều bá mị không ở, chẳng lẽ còn muốn ở ký túc xá với bọn mập mạp hát trắng hay sao? Đương nhiên mập mạp cũng hát trắng, điều kiện gia đình cũng không tệ. Diêm Vũ đem địa chỉ nói cho bọn họ xong, hai người cũng ở trong một cư xá, cũng thuê một biệt thự. Diêm Vũ học đại học tọa lạc ở ngoài rìa thành phố, bên cạnh dòng sông. Từ cổng trường nhìn lại còn có thể nhìn thấy tháp Đông Phương Minh Châu. Mà biệt thự Tô Ngũ lão gia mua cho bọn họ ở cạnh trường đại học. Cư xá vị trí địa lý ưu việt, trong cư xá hoàn toàn hoàn cảnh vô cùng tốt. Nghe nói trước mắt 1 mét vuông đều hơn 10 vạn, người bình thường căn bản không dám nghĩ tới. Mà Diêm Vũ cũng đã điều tra qua, mấy ngày nay Quỳnh Lam Nhi sẽ tham gia dạ tiệc từ thiện, cũng đúng lúc ở bên cạnh cơ xá có triển lãm. Nhưng vào lúc này còn có đại sự khác, chính là trường đại học của Diêm Vũ muốn khai giảng. Ngày 10 tháng 9 vào buổi sáng, mang theo tâm tình phức tạp, Diêm Vũ cáo biệt mọi người, liền điểm tâm cũng không có tâm tình ăn, liền cùng mập mạp hắc trắng rời khỏi cơ xá để trường học. Mập mạp cũng hắc trắng ngược lại, không tim không phổi, không chút nào cảm thấy xấu hổ, chuyện mình học trường y tá có vấn đề gì. Ngược lại dựa theo logic của bọn họ, ở trường này tùy tiện lăn lộn mấy năm, đến lúc đó ra nước ngoài học tập cũng coi như là du học trở về, không ai sẽ quan tâm bọn họ ở trong nước học đại học gì. Đương nhiên càng là bởi vì mập mạp cũng hắc trắng là gia đình có tiền, một người là chuyên thu nợ, một người mở võ quán, đều không để ý học tập. Được hai người cảm hóa, Diêm Vũ tâm tình cũng dần dần không có nặng nề như trước. Ba người ngồi xe buýt đến khu đại học. Cái gọi là học đại học tự nhiên là mấy trường đại học tụ cùng một chỗ, hình thành một nơi sinh hoạt. Đại học ngoại trừ trường y tá còn có trường đại học quý tộc, đặc biệt nổi danh Học viện Ngoại ngữ Hoa Kiều Thân Thành, còn có Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Thân Thành. Ba cổng trường học cơ hồ là mặt đối mặt, các sinh viên đại học sinh hoạt cũng cùng một khối. Bọn Diêm Vũ vừa mới xuống xe liền bị trang cảnh trước mắt làm cho rung động. Không phải bởi vì trường học của bọn họ có bao nhiêu đẹp, cũng không phải bởi vì trường học của bọn họ có bao nhiêu tốt, mà là bởi vì ở cổng trường học lại có biểu ngữ nhiệt liệt hoan nghênh đồng học Diêm Vũ được 601 điểm tới trường học tập. Lão đại, cái biểu ngữ này viết Diêm Vũ không phải là anh chứ? Mập mạp nín cười nói. Diêm Vũ cố nén xúc động muốn bóp chết mập mạp, trầm giọng nói: ngoại trừ lão tử ta, hẳn là không tìm ra người thứ hai có điểm cao báo danh ở đây. Lão đại, ngài còn chưa báo danh đâu, đã thành danh nhân của trường học, Hắc Trắng cũng nói. Diêm Vũ thở dài, kỳ thực hắn là cũng muốn kiêu ngạo một chút, nhưng thực lực không cho phép. Chính lúc Diêm Vũ chuẩn bị tiến lên, đem biểu ngữ tháo xuống, trong trường học bỗng nhiên xông ra một đội múa lân sư. Cùng lúc đó, thanh âm chống chiêu đồng thời vang lên, đội múa lân đem Diêm Vũ vây vào giữa, vô chiêng gõ trống, vừa ca vừa nhảy múa, thậm chí còn thả pháo, bộ dáng so với 30 Tết còn vui mừng hơn. Cái này, mẹ nó, là tình huống gì vậy? Diêm Vũ hận không tìm được một cái lỗ chui xuống. Cổng trường học động tĩnh quá lớn, không ít nữ học sinh đến báo danh đều tới vây xem, tò mò tới nhìn Diêm Vũ chỉ trỏ, thậm chí học sinh trường học bên cạnh cũng bị hấp dẫn. Rất nhanh mọi người liền thảo luận ra kết quả, tiểu tử này chính là người ở trên biểu ngữ lấy 601 điểm ghi danh vào trường học y tá, đó là Diêm Vũ. Ồ, thật là có người như vậy, tiểu tử này không phải đầu óc không bình thường chứ? 601 điểm, nếu là ta sẽ học trường khác, gia hỏa này thế mà báo danh trường y tá. Hà hà, nói không chừng hắn chính là tới trường học y tá để tán gái. Nghe mọi người nghị luận, Diêm Vũ mặt đen lại. Thành tích tốt là ta sai hay sao? Dáng dấp đẹp trai là ta sai hay sao? Có hai cái đồng đội ngớ ngẩn cũng là ta sai sao? Đủ rồi, dừng lại. Diêm Vũ ngăn lại một người múa lân liền hỏi. Ai bảo cô ơi làm vậy? Lúc này một người đàn ông tuổi trung niên từ trong đội múa lân chạy đến, ra hỏa này đẩy mặt đỏ hồng, thấy Diêm Vũ như nhìn thấy cháu trai ruột, cảm thấy thân thiết, lôi kéo cánh tay của Diêm Vũ nói. Xin chào Diêm Vũ chàng trai, ta là hiệu trưởng trường này, tên ta là Hạ Thâm Hải. Trường học của chúng ta trước kia điểm trúng tuyển cao nhất là 356 điểm, nhưng sau khi ngươi đến trực tiếp đem trường học đề cao. Diệp Vũ liền nói, trường học các ngươi có thể có chút tiền đồ không? Những học sinh khác đều là ỷ vào trường học để thăng chính mình, các ngươi ngược lại liền dựa vào học sinh để thăng trường học. Nói tóm lại, trường chúng ta vô cùng hoan nghênh, chỉ cần cậu không nghỉ học, về sau cậu ở trường học muốn làm gì cũng được, hàng năm học bổng cũng góp phần của cậu. Nghe đến đó, nguyên bản đang chuẩn bị nghỉ học, nhãn tình của Diêm Vũ đột nhiên sáng lên. Ồ, lại còn có loại chuyện tốt này. Nhất định là như vậy, Hạ Thâm Hải hiệu trưởng nói. Dù cho cậu muốn vào ký túc xá nữ sinh, tôi cũng đều đáp ứng, chỉ cần cậu không nghỉ học. Diêm Vũ rõ ràng hiểu được Hạ hiệu trưởng cầu hiền như khát, mà đây cũng xem như là một tên thanh niên năm tốt thời đại mới. Diêm Vũ lấy việc giúp người làm vui, nghiêm túc suy xét, sau đó quyết định ở lại. Về chuyện ở ký túc xá nữ sinh, Diêm Vũ không có vội vã nói ra, nhưng chuyện này có thể chậm rãi bàn bạc kỹ hơn. Mập mạp cùng Hắc Trắng ở bên người Diêm Vũ kích động nhìn Hạ hiệu trưởng. Hạ hiệu trưởng, chúng ta cũng là mộ danh mà đến, hay chúng ta có thể ở ký túc xá nữ sinh không? Hạ Thâm Hải nhìn qua hai người một cái, bỗng nhiên sụ mặt nói. Hai người là ai? Ta là tân sinh, chúng ta cũng là mộ danh mà tới, mập mạp nói. Hạ Thâm Hải trầm mặt nói. Ta ghét nhất chính là thứ người vô học như các ngươi, người trẻ tuổi, không biết xấu hổ, học tập không giỏi, ỷ vào trong nhà có một chút tiền, liền nghĩ đến trường y tá, đục nước béo cò, tán gái qua ngày, còn nghĩ ở ký túc xá nữ sinh ư. Mẹ kiếp, không có cửa đâu, ta Hạ Thâm Hải tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại hành vi hèn hạ, vô sỉ hạ lưu, không biết xấu hổ này. Hai người mập mạp định mắng cho sửng sốt, Hát Trắng khô cục nói. Thế nhưng hiệu trưởng, ông vừa rồi nói... Hạ Thâm Hải đặc biệt nắm tay Dương Vũ, đang sụ mặt, bỗng nhiên cười như nở hoa. Các người có thể cùng Dương Vũ đồng học so sánh hay sao? Người ta là học bá, là cố gắng học tập, vì tương lai trở thành một người hữu dụng đối với xã hội. Để hắn ở ký túc xá nữ sinh chính là vì tránh cho các ngươi bị những thứ ô trọc này ăn mòn. Hai người mập mạp bi thương rất nặng, bàn về không biết xấu hổ, hại hiệu trưởng này tự hổ cao hơn một bậc. Diên Vũ tương đương đắc ý, lại khiêm tốn nói: Hại hiệu trưởng, ta ở bên ngoài đã có chỗ ở, nhưng ta cũng không có để ý, ngài để cho ta một gian phòng ở ký túc xá nữ sinh, để phòng tương lai ta ở trong trường học tập đến đêm khuya không kịp về nhà. Tốt tốt, ta sẽ bảo quản lý ký túc xá, an bài cho cậu, nhất định an bài cho cậu một gian phòng tốt nhất. Hạ Thâm Hải hít mắt cười không ngừng, tựa hồ đang ám chỉ gì đó. Diệp Vũ đi theo Hạ hiệu trưởng tham quan trường học, hai người mập mạp nhìn qua bóng lưng của bọn họ, bỗng nhiên nghĩ đến một thành ngữ cực kỳ chuẩn xác: cấu kết làm việc xấu. Diệp Vũ cứ như vậy lấy một phương thức thần kỳ nổi danh tại đại học thành phố Hoàng Phủ. Đương nhiên chính hắn còn không biết trình độ nổi danh của mình, nhưng trên thực tế toàn bộ đại học thành phố Hoàng Phủ ước chừng hơn vạn học sinh toàn bộ đã nghe đại danh của hắn. Không ít học sinh đều đang suy đoán Diệp Vũ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hôm nay vô số ảnh chụp của Diệp Vũ xuất hiện ở cửa trường học, lưu truyền tại trên mạng, mọi người đều không thể không thừa nhận Diệp Vũ dáng dấp cũng rất xoái ca. Hơn nữa mọi người phỏng đoán Diệp Vũ rất có thể là một vị phú nhị đại không nổi danh để tới học viện y tá chính là vị tán gái. Đương nhiên càng nhiều nữ sinh mơ màng Diệp Vũ là một tổng giám đốc bá đạo vì yêu mến nữ nhân mà cố ý hạ mình đi tới học viện y tá. Vô số phiên bản lưu truyền trong trường học, Diệp Vũ xem như người trong cuộc, thế mà cùng mập mạp Hát Trắng ngồi ở trong lưu đình phụ cận trường học, hết sức nghiêm túc ghi chép số đo của các muội tử. Lão đại, lão đại, tới đây! Diệp Vũ nghiêng mắt nhìn mỹ nữ một cái, nhàn nhạt nói: 34, 23, 35. Giá trị nhan sắc cũng không tệ lắm, xem ra hẳn rất điềm đạm. Đại ngư nhi có thể thử một chút. Mập mạp hỏi: người bên cạnh thì sao? Cái này, Diệp Vũ cong mặt một cái: 333, một cái thùng nước, bất quá thích hợp với mập mạp ngươi. Cả ngày ghi chép số liệu và so sánh, bọn Diệp Vũ cơ bản đạt được tin tức cơ bản mỹ nữ trong trường. Mập mạp ho khan hai tiếng, đặc biệt nói: sau đây, bản gia ta tới tuyên bố kết quả ngày hôm nay. Đến 5 giờ chiều, cửa trường học hết thảy xuất hiện 435 nữ đồng học, 4 tên nam đồng học. Sau khi chúng ta so sánh mà có được, 4 tên nam đồng học này muốn mặt không có mặt mũi, muốn tiền không nhiều như chúng ta. Vì lẽ đó, đối với chúng ta không có chút nào uy hiếp, mà bên trong 435 nữ đồng học có 6 nữ sinh giá trị cao hơn hẳn. Sau khi tổng hợp dáng người để tra điểm, có 350 nữ sinh phù hợp với nhu cầu mà chúng ta tìm. Diệp Vũ ở một bên uống đồ uống lạnh, một bên nghe mập mạp báo cáo các số liệu, hắn cười nói ra: chúng ta vậy cũng là khoa tán gái. Mập mạp vốt mông ngựa nói: vẫn là nhờ có lão đại ánh mắt tốt, ba vòng cái gì một cái liền có thể nhìn ra rõ. Diệp Vũ nghiêm túc nói: không nghĩ tới cái trường học y tá nho nhỏ cũng là ngọa hổ tàng long, khoảng chừng 50 cái thành lũy chở chúng ta đi đánh hạ. Có điều lấy tinh thần trưởng trinh không sợ khổ, không sợ mệt, các người lớn tiếng nói cho ta có lòng tin hay không? Có! to hơn một chút, tao nghe không được. Có, rất tốt, Dịch vụ nói. Trừ 50 nữ học sinh của trường chúng ta, còn có hai trường Học viện Ngoại ngữ Hoa Kiều và Học viện Nghệ thuật Thân Thành. Sân khấu của chúng ta rất lớn. Các người nhớ kỹ, hành trình tinh thể của chúng ta là đại hải. Cố gắng, cố gắng. Nhìn mập mạp cùng hát trắng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, Dịch vụ hài lòng gật đầu. Đến cùng là chính mình xuất binh, chuyện khác có thể thua, nhưng châu chuyện tan gái nhất định phải xuất ra hết khí thế mới được. Tiếp đó hắn lại nói, bất quá bên trong 50 nữ sinh trong trường của chúng ta, kỳ thực còn phải loại bỏ một bộ phận. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta chỉ cần ngực lớn. Giá trị nhân văn không trọng yếu, tắt đèn xong đều như nhau. Hắc trắng hẻ mọn cười nói, Diêm Vũ lườm hắn một cái. Đối thủ của các ngươi không phải là ta, mà là nam sinh hai trường đại học khác. Vừa rồi các ngươi chẳng lẽ không có phát giác sao? Thời điểm chúng ta thống kê mỹ nữ, không ít mỹ nữ đều là được nam sinh đưa tới trường. Cái này, Học viện Ngoại ngữ Hoa Kiều nhiều phú nhị đại, Học viện Nghệ thuật Thân Thành nhiều soái ca, đây đều là đối thủ cạnh tranh của các ngươi. Còn lão đại của các ngươi lại xuất khí, lại có tiền, cơ bản có thể coi thường bọn họ. Nhưng các ngươi không giống, có biết không? Diệp Vũ nghiêm túc nói. Không biết vì sao, hai người mập mạp hiện tại trong lòng có một cỗ xúc động, muốn đánh Diệp Vũ nằm bẹp. Diệp Vũ cười nói. Nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi là đi điều tra một chút, trong 50 nữ sinh này có bao nhiêu là được bao nuôi, có bạn trai thì không có vấn đề, ngược lại có thể đào chân tường, thuận tiện lại thống kê một chút, có bao nhiêu nữ sinh nạo thai. Lão đại, chúng ta thống kê mà hiếu kỳ hỏi. Bảo các ngươi đi thì cứ đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tốt thôi, vậy lão đại anh làm cái gì? Diệp Vũ cười cười. Ta có hẹn với muội tử Học viện Nghệ thuật. Nghe vậy, hai người mập mạp không khỏi giơ ngón tay cái lên. Lão đại, không hổ là lão đại, nhanh như vậy đã có cám dỗ muội tử. Là Dương Tuyết Phi, nàng cũng là hôm nay mới đến Học viện Nghệ thuật báo danh, muốn mời ta ăn cơm chiều. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, sau khi Diệp Vũ cáo biệt hai tiểu đệ, liền đi ra Học viện Y tá. Kỳ thực hắn để cho hai người điều tra có bao nhiêu nữ sinh nạo thai là có mục đích khác. Từ lúc hắn vừa tới Học viện Y tá, hắn liền mơ hồ cảm thấy khí chàng của trường đại học này không thích hợp. Trường học trước kia là mộ địa đã được phá dỡ, vì lẽ đó Diệp Vũ đều trọng muốn đi điều tra. Bởi vì đây là một trường học y tá, nữ sinh nhiều, âm khí tự nhiên là nặng. Trước kia trường học y tá lựa chọn tọa lạc ở giữa Học viện Ngoại ngữ Hoa Kiều và Học viện Nghệ thuật Thân Thành, có khả năng chính là muốn mượn dương khí sinh viên của hai trường. Làm như vậy thật có một chút hiệu quả, âm khí Học viện Y tá yếu bớt không ít. Nhưng mà Diêm Vũ ở trong Học viện Y tá cảm ứng được oán khí nồng đậm, cái này không tầm thường. Để bọn mập mạp điều tra phải chăng có nữ sinh nạo thai, nhưng thực ra là vì tìm hiểu đầu nguồn của oán khí. Mặc dù nơi đây không phải là phạm vi quản hạt của Diêm Vũ, nhưng hắn thân là âm quan, liền không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ đối với chuyện phát sinh trước mắt. Đi ra khỏi Học viện Y tá, Diêm Vũ nước mắt nhìn thấy đối diện đường cái Dương Tuyết Phi đứng tại cửa Học viện Nghệ thuật, thân mặc váy liền màu trắng. Dương Tuyết Phi rõ ràng có cố ý cách ăn mặc, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trang điểm nhẹ, chọn lựa một chút quần áo và trang sức mà thôi. Thời điểm hai người ngồi cùng bàn, Dương Tuyết Phi liền biết Diệp Vũ không thích những người trang điểm quá đậm, quá lòe loẹt. Diệp Vũ bước đi lên trước, hào phóng đặc biệt chào hỏi. Phi Phi, Dương Tuyết Phi còn chưa mở lời, một đám muội tử phần phật một tiếng, liền từ bốn phương tám hướng tuôn ra tới, bao vây Diệp Vũ vào giữa. Từ trên xuống dưới đánh giá hắn, hận không thể đem Diêm Vũ lột sạch xem cho rõ. Phi Phi, vị này chính là Diêm Vũ trong truyền thuyết, dáng dấp rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn so với mấy học trưởng chúng ta gặp hôm nay. Một khi nghĩ tới tương lai có thể có khả năng được y tá xuất khí như vậy tiếp đãi, lòng ta đều nhảy nhảy không ngừng. Ai nha, các cô chớ có suy nghĩ nhiều, soái ca là của Phi Phi, ai cũng đừng có nghĩ cướp. Các bộ tử lao nhau, nói đến sọ não của Diêm Vũ muốn đau. Dương Tuyết Vi ngượng ngùng nói: Diêm Vũ, thật ngại quá, đây đều là bạn học mới của ta. Cách nào nghe nói ta quen biết với cậu, đều la hết, muốn đi theo tới nhìn một chút. Diêm Vũ nhất định là phải thừa nhận, học viện nghệ thuật thật đúng là một chỗ thể hiện giá trị văn hóa. Cả ba người cùng phòng của Dương Tuyết Vi, một người so một người càng đẹp mắt, một người so với một người càng có khí chất. Nói tới nói lui lại gọi là một cái rõ ràng, một ánh mắt đều thiên kiều bá mị. Đương nhiên, xinh đẹp nhất vẫn là Dương Tuyết Vi, nàng xuất sinh là thư hương môn đệ, khí chất xuất sắc nhất. Lần đầu tiên mọi người gặp mặt, Diêm Vũ cũng sẽ không keo kiệt. Đối với nữ hài tử, dứt khoát vung tay lên, mang theo Dương Tuyết Vi và bạn cùng phòng của nàng đi quán hải sản bên cạnh ăn cơm. Phải biết, lần trước trợ giúp tên phó hoàng đổ kia, Diêm Vũ đã kiếm được không ít tiền, cho dù xây nhà ma và mua một chiếc xe cho Tào Đại Sư, trong tay Diêm Vũ cũng còn thừa lại không ít tiền, đủ để hắn tiêu xài một hồi. Lúc ăn cơm, từ trong miệng của các nàng, Diêm Vũ mới biết trong một ngày ngắn ngủi, danh khí của hắn đã bùng nổ toàn bộ trường đại học Hoàng Phủ. Đối với kết quả này, Diêm Vũ rất bất ngờ nhưng cũng chẳng thèm để ý. Mặc kệ người khác nhìn thấy hắn thế nào, từ đầu đến cuối, hắn cũng kiên trì nguyên tắc của mình. Bạn cùng phòng của Dương Tuyết Vi, trước mắt mặc dù vẹn vẹn ba người lại phong cách khác lạ. Có lô ly, có ngự tỷ. Lô ly nghĩa là trẻ con. Cái gì? Người hỏi Diêm Vũ ưa thích loại nào? Thật ngại quá, tiểu hài tử mới lựa chọn. Đáp án của người trưởng thành chính là tất cả ta đều muốn. Bất quá trong đám bạn cùng phòng của Dương Tuyết Vi, Diêm Vũ chú ý nhất là một nữ sinh tên là Diệp Giao. So với những nữ sinh khác, tính cách của Diệp Giao tương đối quái đản một chút, lời nói cũng tương đối ít. Nguyên nhân để cho Diêm Vũ chú ý nàng cũng không phải nàng xinh đẹp như mọi người, mà là bởi vì nàng nói tương đối ít mà lại cau mày, tự hồ như có tâm sự. Tất cả mọi người đều là sinh viên đại học năm nhất, vừa tới trường học, hẳn là phải vui vẻ mới đúng. Diệp Giao này lại là sầu mi khổ kiểm. Diêm Vũ hoài nghi hẳn trong nhà của nàng có chuyện, nhưng nàng không có mở miệng, Diêm Vũ cũng sẽ không nhiều chuyện để đi dò hỏi. Lúc tâm tình đám người Diêm Vũ đang háo hức, một nhóm người chợt xông vào trong phòng của Diêm Vũ. Giao Giao, Giao Giao ở đâu? Một bác gái khổng lồ trên tay mang theo không dưới 5 chiếc nhẫn vàng xông vào phòng, sau lưng còn đi theo mấy tên đại hán, bộ dáng bọn họ đang tìm người nhưng ngữ khí rất ngông cuồng. Vừa nghe đến cái tên bác gái này hô lên, Diệp Giao đưa lưng về phía cửa, run lên bả vai, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ánh mắt của bác gái đã sớm quét một vòng trong phòng, nhìn trúng Diệp Giao. Diệp Vũ đứng dậy, đi đến trước mặt bác gái, nhàn nhạt nói: Xin chào, không biết gì, có chuyện gì vậy? Chuyện này không quan hệ gì với ngươi, cút qua một bên. Bác gái nháy mắt, đại hắn sau lưng lập tức đi lên trước, muốn nhảy Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ đứng nghiêm, thân thể giống như rót chì. Mấy tên thế mà đại hắn nhất thời không lay chuyển được hắn. Bác gái, chúng ta đã ăn cơm. Xưng hô của Diêm Vũ liền trở nên không khách khí. Hắn mặc dù là người bên ngoài, nhưng cũng không cho phép người khác khi dễ mình, nhất là ở thời điểm hắn tán gái. Sắc mặt của bác gái kia phát lạnh, đang muốn phát tác, Diệp Giao bỗng nhiên đứng dậy nói: Diệp Vũ, chuyện này xác thực không có quan hệ gì với cậu, cậu vẫn là đừng quản. Diệp Vũ quay đầu lại đánh giá Diệp Giao. Diệp Giao thở dài nói với bác gái: Gì, có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài nói, đừng quấn rầy bằng hữu của ta ăn cơm. Giao Giao, Dương Tuyết Vi nhíu mày, lôi kéo nàng nhỏ giọng nói: Chúng ta mặc dù mới vừa quen, nhưng 4 năm tới đều cùng phòng, có chuyện gì chớ có tự mình gánh, mọi người cùng nhau giúp cô nghĩ cách. Đúng vậy, đúng vậy, hai người cùng phòng cũng nói ra, Diệp Dao lại là thở dài. Chuyện này mọi người không giúp được gì đâu. Nàng vòng qua Dương Vũ, trực tiếp đi ra khỏi phòng, bác gái nghiêng mắt nhìn Dương Vũ một cái, lại giọng nói. Tên nhỏ, lần sau, người ngăn ta nữa, cẩn thận, ta để cho người ăn đủ. Sắc mặt của Dương Vũ trầm xuống, chính mình vừa tới thân thành, cái mông để chưa có ngồi nóng, liền bị người đánh mặt. Nhìn xem. Dương Vũ cuối cùng có thần, đến cuối cùng đã biến sắc. Dương Tích Vi yên lặng thở dài, xem ra đêm nay có người phải gặp nạn. Nàng cũng coi như là hiểu Diêm Vũ, tiểu xuất ca, mặt ngoài coi như là vô hại, một khi giận lên chính là tâm ngoan thủ lạt, không lưu tình chút nào cả. Thời điểm bác gái và thủ hạ của nàng sắp đi ra khỏi phòng, Diêm Vũ bỗng nhiên ném ra một chén rượu làm cửa phòng đóng lại. Chén rượu vỡ nát, âm thanh làm tất cả mọi người giật mình. Bác gái nhìn cánh cửa đã đóng lại, chậm giọng nói. Tên kia, ngươi muốn làm gì? Diệp Vũ nhàn nhạt nói. Bác gái đã đến đây, sao không ngồi xuống uống hai chén? Bác gái trầm mặt nói. Người dám gọi ta là bác gái ư? Tại thân thành, tiểu xích lão là xưng hô châm biếm người khác, chỉ là tiểu nhân vật không quan trọng ở thân thành trước kia, chịu trách nhiệm, dò sách, chân chảy. Về sau, chỉ có hài tử miệng còn hôi sữa, người không đáng so đo. Tới Diêm Vũ là không ngại bị người xem như tiểu nhân vật, nhưng dưới tình huống đối phương lớn lối như vậy, hắn cũng hô lên là lão A-di. Còn lão A-di này tại thân thành gọi người khác là lão A-di, trên thực tế là muốn ăn tát, bởi vì trước giải phóng, mộ tú bà mới gọi là lão A-di. Thân thành có một câu, A-di không lớn nhỏ. Diệp Vũ hô bác gái thành lão A-di, trực tiếp chọc nàng tức điên. Nếu không, ta nên xưng hô lão A-di như thế nào? Diệp Vũ khí định thần nhạt nói. Ta tên là Thừa Xuân Diễm, bác gái cả giận nói. Ta biết, thì ra lão A-di tên là Thừa Xuân Diễm. Đại hắn sau lưng Thừa Xuân Diễm đều nhịn không được nổi, trực tiếp tại trong tiếng thét chói tai của đám người Dương Tích Vi lật tung cái bàn. Tiểu xích lão, ngươi là học sinh mới tới đi, ta cho ngươi biết, chung quanh mấy con phố đều là địa bàn của lão nương. Từ hôm nay về sau, ngươi đừng nghĩ lăn lộn tại đại học Hoàng Phủ. Thừa Xuân Diễm cười lạnh. Dình Vũ vẫn như cũ ngồi tại chỗ, mặt không thay đổi nói ra. Một bàn này đồ ăn, giá trị 2.800, ta là người dễ nói chuyện. Bà bây giờ móc ra 28 vạn, trả lại cho ta, ta liền không so đo nhiều với ngươi. Thừa Xuân Diễm nghe vậy, tức giận đến cười ra tiếng. Ta bồi thường ngựa tiền cho ngươi ư? Tiểu xích lão, ngươi muốn 28 vạn, có thể. Ta hiện tại đánh ngươi gãy hai tay, hai chân, lại bồi thường cho ngươi 28 vạn để ngươi lăn ra thân thành, về sau bớt lo chuyện ngựa khác. Đánh cho ta! Bọn đại hán không do dự xông lên trước, liền muốn đánh Diêm Vũ. Nhưng vào lúc này, Diệp Dao bỗng nhiên để cửa vào, mắt đỏ hô. Dừng tay! Thừa A-di, ta trở về với bà không phải muốn đốt xương của ta hay sao? Ta chính là cho bà, sau khi lấy được, cầu bà đời này đừng có làm phiền ta nữa. Thừa Xuân Diễm nháy mắt với bọn đại hán, tiếp đó lộ ra nụ cười, tiến lên nắm tay của Diệp Dao, thần thiết nói. Giang Dao, con ngay từ đầu đáp ứng mẹ liền tốt bao nhiêu, mẹ cũng không tới tìm bạn học của con, gây phiền phức, con nói có đúng hay không? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Thừa Xuân Diễm, hùng thần ác sát, bộ dáng hoàn toàn là một nhà giàu mới nổi, lại là mẹ của Diệp Dao. Nếu sớm biết Thừa Xuân Diễm và Diệp Dao là quan hệ mẹ con, Diệp Vũ thật đúng là chưa chắc sẽ xuất thủ. Cái gọi là thanh quan khó chen việc nhà, nhưng nghe thần thái lời Diệp Dao nói, tự hồ sự tình không có đơn giản như vậy, nào có mẹ ruột lại đấy đi lấy xương cốt của nữ nhi. Mấy người Diêm Vũ nhìn Diệp Dao trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Diệp Dao hất tay Thừa Xuân Diễm, lại giọng nói, để cho ta nói lời tạm biệt với các bạn học. Đi thôi, mệnh đệ đệ của con nằm trong tay con, chớ có chỉ hoãn quá lâu. Thửa Xuân Diễm ngược lại trở nên ôn nhu. Diệp Dao đối với biến hóa của Thửa Xuân Diễm không có nửa điểm phản ứng, nàng yên lặng đi tới trước mặt mấy người Diêm Vũ, thở dài nói: cảm tạ mọi người giúp tôi ra mặt, nhưng tôi có thể phải rời đi mấy ngày. Mọi người yên tâm, nữ nhân này là mẹ ruột của tôi, bà ta sẽ không làm gì tôi. Giang Giang, nếu cô phải chịu cái gì ủy khuất, cứ mau chóng nói ra tại đây, chúng ta nhất định sẽ giúp cô. Dương Tuyết Phi vụng trộm nhìn Diêm Vũ một cái. Bà nữ hài tử các nàng chưa hẳn có thể đối lập được với Thừa Xuân Diễm, nhưng Dương Tuyết Phi biết một mình Diêm Vũ liền có thể. Khác nhau chỉ là hắn có nguyện ý xuất thủ hay không mà thôi. Bà Diệp Giao lại là lắc đầu nói: không có ủy khuất gì cả. Diêm Vũ nhìn chằm chằm Diệp Giao, nàng mặc dù ngoài miệng nói không ủy khuất, trên mặt cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thần sắc, nhưng sâu trong con mắt lại tràn ngập ủy khuất. Vẫn như cũ là cô nói kia, Diệp Giao không mở miệng, Diêm Vũ cũng không cần thiết xuất thủ. Xin lỗi, quấy rầy hứng thú ăn cơm của mọi người, giờ tôi phải đi rồi. Diệp Giao miễn cưỡng cười cười, quay người muốn rời đi cùng Thừa Xuân Diễm. Đúng lúc này một nam nhân trung niên trên đầu còn mang theo nón bảo hộ màu vàng xông tới, một phát bắt được tay Diệp Giao, ngăn nàng ở phía sau. Diệp Giao sững sờ không khỏi hô: ba! Mọi người đánh giá nam tử đột nhiên xông tới cũng chính là cha trong miệng Diệp Giao. Trên đầu của vị phụ thân còn mang theo cái nón bảo hộ màu vàng, trên người vô cùng bẩn, lúc di chuyển còn có xi măng rơi xuống làn da ngăm đen, tay để vết chai, nhìn bộ dáng còn già hơn mấy ông già 60 tuổi ba phần. Chỉ xem dáng dấp mà nói, Diệp Giao và cha của nàng như là người của hai thế giới, căn bản không có một chút giống nhau. Ngược lại Diệp Giao còn có chút giống Thừa Xuân Diễm. Thừa Xuân Diễm nhìn thấy cha của Diệp Giao không khỏi cả giận nói: Diệp Dương Diễm, ông đến đây làm gì? Nếu ta không đến, nữ nhi của ta liền mơ mơ hồ hồ lên thuyền hải tặc của ba. Cha Diệp Giao, Diệp Dương Viễn tức giận đến toàn thân phát run. Chúng ta đã không phải thương lượng rồi sao? Có hiến xương hay không phải xem chính kiến của Diệp Giao. Trước khi ông đến, Giao Giao đã đáp ứng với chúng ta. Đó là bà gây chuyện đến bạn học của nó, Giao Giao không thể không đáp ứng. Thừa Xuân Diễm và Diệp Vương Viễn tranh cãi không ngừng, đám Diêm Vũ ở một bên cũng dần dần nghe được rõ ràng một chút, mà Diêm Vũ đã biết được chuyện xảy ra, trong lòng dấy lên một đoàn lửa giận. Chuyện của Diệp Giao nói lên là chuyện của nhiều năm trước. Nhiều năm trước, hiện tượng nông thôn trọng nam khinh nữ thập phần nghiêm trọng, thân thành cũng là trọng khô. Lúc đó khu thành phố Hoàng Phủ còn chưa có phát triển, Thừa Xuân Diễm chỉ là một gia đình nông thôn bình thường mà thôi. Nàng được gả cho một hộ họ Lại, gia đình này thập phần trọng nam khinh nữ, đáng sợ là ngắn ngủi 4 năm, Thừa Xuân Diễm đã sinh ra 3 nữ nhi, cái này khiến cho Lại gia có chút chống đỡ không nổi. Vì vậy sau khi thỏa luận, Thừa Xuân Diễm nhẫn tâm đem nữ nhi thứ ba của mình, chính là Diệp Giao, bán cho Diệp Dương Viễn cách đó hơn 100 cây, lúc đó đang nuôi thủy sản. Diệp Dương Viễn cũng có thê tử, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân sinh hai đứa bé gái, tất cả đều chết. Vì vậy hắn liền thu dưỡng Diệp Giao, vẫn còn đang làm nữ nhi của mình mà đối đãi, từ trước đến nay chưa hề bạc đãi nàng. Nhóm một cái đã nhiều năm như vậy, Diệp Giao cũng thi đậu học viện nghệ thuật, đứng tốt cả nước. Chí hướng của nàng là tương lai trở thành một dancer, mà trong nhà Thừa Xuân Diễm cũng là bởi vì quy hoạch trải qua sinh hoạt cẩm y ngọc thực. Nhưng dù vậy, nàng cũng chưa từng muốn tiếp đón đưa Diệp Giao trở về. Chuyện làm ăn của Diệp Dương Viễn mấy năm trước liền phá sản, trên vai gánh toàn bộ gia đình. Hắn không thể không đến thân thành là một công nhân xây dựng. Cũng may, sinh hoạt mặc dù chật vật, nhưng Diệp Giao rất hiểu chuyện, chưa từng gây thêm phiền phức. Một nhà ba người trải qua cũng coi như chịu đựng. Nhưng ngay lúc này, vận rồi buông xuống. Thừa Xuân Diễm đã được như ý nguyện sinh hạ nam tử, bỗng nhiên lại một lần kiểm tra sức khỏe, phát giác Nhi tử bảo bối thế mà mắc ung thư máu. Nếu không, như không nhanh chóng trị liệu mà nói, liền sẽ chuyển hóa thành bệnh bạch huyết. Cả nhà Thừa Xuân Diễm chỉ có đứa con trai duy nhất, nàng rất nhanh để hai tỷ tỷ làm kiểm tra độ tương thích, phát giác đều không thích hợp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm về Diệp Dương Viễn, muốn xem thử một chút, nữ nhi mình vứt bỏ mười mấy năm, có thể cứu mạng tiểu nhi tử hay không. Diệp Dương Viễn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới máu mủ tình thâm, cuối cùng vẫn là đáp ứng, nhưng hắn chỉ có một yêu cầu, chính là không thể để cho Diệp Giao biết thân thế của nàng, để tránh hài tử thương tâm khổ sở. Thừa Xuân Diễm đáp ứng ngay từ đầu, hai nhà lừa gạt Diệp Giao đi bệnh viện làm kiểm tra, phát hiện Diệp Giao thế mà thật có thể cứu tiểu nhi tử của Thừa Xuân Diễm, khiến cho Thừa Xuân Diễm cao hứng đến sốc hỏng. Khuyết điểm lớn nhất của con người chính là không biết đủ, lúc trước chưa từng nắm giữ cái gì, chờ đến lúc sau khi nắm giữ liền sẽ đặc biệt trân quý. Thừa Xuân Diễm chính là như vậy. Nàng nghe nói cho dù là cây ghép cốt tủy, tương lai cũng có tỷ lệ không nhỏ sẽ tái phát ung thư máu, cho nên nàng liền được một tấc lại muốn tiến lên một thước, muốn trực tiếp lấy đi một khối xương trên ngực của Diệp Giao, tìm cao nhân xuất thủ. Một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn giải quyết tai họa ngầm của tiểu nhi tử. Trên thân người có tất cả 204 chiếc xương, nhưng đối với Diệp Giao muốn trở thành tên sơ mà nói, quả thực là thiếu một chiếc cũng không được. Vì lại đó, sau khi Diệp Dương Viễn nghe nói, liền cự tuyệt tại chỗ. Không nghĩ tới, Thừa Xuân Diễm cho rằng Diệp Dương Viễn dễ ức hiếp, dứt khoát trước kỳ thi tốt nghiệp trung học của Diệp Giao mấy ngày, ở cửa trường học ngăn nàng lại, vụ trộm đem mang nàng lên xe, nói ra thân thế của nàng, đồng thời kéo nàng đi bệnh viện làm giải phẫu. Diệp Giao sau khi biết được chân tướng, tâm tình lúc đó có thể tưởng tượng được. Trước kia, nàng vẫn cho rằng mình là đối tượng Thừa Xuân Diễm ban phát ái tâm mà thôi, là một A-di thân thiết hòa ái, thậm chí còn mang nàng tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, còn chụp ảnh chung đối với nàng. Nhận được tin tức, Diệp Dương Viễn vô cùng nổi giận, đến bệnh viện cưỡng ép mang Diệp Giao trở về, nhưng Thừa Xuân Diễm cũng không có vì vậy mà hết hy vọng. Ngược lại, Lệ Gia dán bố cáo bốn phía, nói cả nhà Diệp Dương Viễn và Diệp Giao thánh chết không cứu, không tim không phổi. Dư luận khủng bố trực tiếp miêu tả Diệp Giao trở thành một người xấu, một nhà Thừa Xuân Diễm ngược lại là trở thành quần thể yếu thế. Diệp Giao bởi vậy suýt nữa sụp đổ, thậm chí mấy ngày cơm nước cũng không vào, cũng không nói chuyện với người khác. Chuyện này vẫn từ khi thi đại học nhịn đến hiện nay, Thừa Xuân Diễm vẫn không hề từ bỏ, bây giờ mới phát sinh một màn này. Xuân Diễm sau khi vạch mặt, rốt cuộc lộ ra tất cả chân thật, nàng hung thần ác sát, đặc biệt nói: Diệp Dương Viễn, hôm nay là kỳ hạn chót, nếu là nhi tử của ta thực xảy ra chuyện gì, lão nương sẽ cho các ngươi ăn đủ. Diệp Dương Viễn chỉ là một nông dân bình thường, trong lòng cho dù biết là rắc rối đúng sai cũng không thể biểu đạt được chính xác, chỉ có thể tức giận đến toàn thân phát run. Lúc này Diệp Giao mắt đỏ nói: À gì, tứ đệ là con của bà, là cốt nhục của bà, ta cũng không phải sao? Tại sao cùng là máu thịt của mẫu thân, chỉ là bởi vì ta là nữ nhi liền bị bán đi, liền là vì đệ đệ mà kính dâng hết thảy. Diệp Dương Viễn nghe mà đau lòng, chỉ có thể ôm chặt Diệp Giao. Mà Dư Xuân Diễm lại không có nửa điểm tình cảm, nàng lạnh như băng liền nói: Chính là đệ đệ của ngươi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Vậy nếu như bệnh bạch huyết là ta thì sao? Diệp Giao hỏi. Bà sẽ mang đệ đệ tới cứu ta chứ? Dư Xuân Diễm trầm mặc vài giây đồng hồ, trực tiếp cự tuyệt trả lời vấn đề này. Hôm nay đệ đệ của ngươi bệnh tình chuyển biến xấu, nhất định phải lập tức động thủ thuật, ngươi đi theo ta, đừng để cho mọi người khó xử. Sau khi chuyện thành công, tiền không là vấn đề, ngươi cũng không cần phải nhìn thấy cha ngươi mỗi ngày tại trên công trường làm việc, không chừng nào còn có thể xảy ra bất trắc chứ. Giờ Xuân Diễm đem hai chữ bất chắc cắn chặt, đặc biệt rất nặng, ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Diệp Dao mặc dù tức giận, lại không có biện pháp. Nàng khẽ cắn môi, buông ra tay của phụ thân, hướng theo Dư Xuân Diễm. Dư Xuân Diễm trên mặt lộ ra nụ cười khủng bố, mở rộng lòng bàn tay, giống như khao khát, giống như hấp huyết quỷ khát khao trăm năm. Đừng đi! Một bàn tay bắt lấy Diệp Dao. Diệp Dao quay đầu lại, nhìn thấy Diêm Vũ sắc mặt âm trầm đứng ở sau lưng nàng. Diêm Vũ, vấn đề này tao muốn quản. Dư Xuân Diễm biến sắc. Tiểu tử, nghe giọng nói của ngươi là người bên ngoài, ta khuyên ngươi không nên làm chuyện điên rồ. Người bên ngoài dễ ức hiếp đúng không? Diêm Vũ cười nhạo một tiếng, đem Diệp Dao kéo trở về, đưa đến bên cạnh Dương Tuyết Phi, nhàn nhạt nói. Hôm nay ta ở chỗ này liền nhìn xem ai dám đem Diệp Dao mang đi. Khẩu khí thật là lớn. Dư Xuân Diễm tức giận đến mặt từ xanh chuyển sang đỏ. Nằm ở tại địa bàn này, như thế nào để cho một tên tiểu tử ngoài làm càn như vậy? Diêm Vũ ở bên cạnh trong phòng, một đám âu phục giải ra nam tử đang uống rượu ăn cơm. Trong đó, một tên nam tử khí thế phi phàm, người mặc áo sơ mi hoa, trên cổ mang theo dây chuyền vàng, trong tay còn kẹp lấy một cây xì gà. Người này chính là Mạnh Quốc Hội, lão đại Đông Thành. Mạnh Quốc Hội giơ chén rượu nói, Từ Tổng lần này đi ngang qua bảo địa, còn để cho Từ Tổng tốn kém người khách ăn cơm, chúng ta thật ngại quá. Ai nha, lão Mạnh, ông nói thế này thật không có ý nghĩa. Nhớ năm đó chúng ta thế nhưng là chiến hữu, mặc dù không phải một lớp, nhưng cũng là đồng sinh cộng tử, hảo huynh đệ, một bữa cơm thôi. Ngài thật là nó quá lời, còn có... Cứ gọi ta là Từ Tổng, vẫn giống như trước kia, gọi là lão Từ thì càng tốt. Mạnh Quốc Hội đứng diện, ngồi nhìn một người bất quá mấy ba mươi mấy. Nam tử này, thế mà so với Mạnh Quốc Hội, còn buông lỏng hơn rất nhiều, thậm chí tay trái tay phải, mỗi bên ôm một vị mỹ nữ, ngẫu nhiên mới đưa tay uống chén rượu, dùng bữa cái gì đều là do mỹ nữ kẹp đến bên trong miệng. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.